Người tôi thích chính là em. Chương 41, góc truyện audio.com. Các người thả tôi ra. Sao lại nhốt tôi vào đây hả? Cô biết lý do rồi mà còn hỏi nhiều. Hắn từ bên ngoài bước vào. Dắt tôi xin anh. Hãy tha cho tôi, van xin anh đó. Daisy nhem nhuốc quỳ xuống chân hắn mà cầu xin. Ồ cô gái à, cô biết động đến người của bang chủ thì sẽ bị làm sao không? Người áo đen đứng cạnh hắn giễu cợt nói. Tôi xin anh, là tôi sai, tha thứ cho tôi, hu hu, làm cho nhà cô ta phá sản trong ngày hôm nay. Hắn lạnh lùng ra lệnh, xin anh, đừng làm như vậy, hu hu, gia đình tôi biết làm sao đây, do cô đụng tới người không nên đụng thôi. Ném cô ta xuống bể cá mập, nói rồi hắn đi ra ngoài, để mặc cho bọn họ kéo Daisy đi. Reng, reng, reng, alo, này rắc cậu biết sắp đến ngày đó rồi chứ? Eric nói, tôi biết, chuẩn bị tinh thần đi, sắp xảy ra chiến tranh rồi đây. Mấy lão già đó đúng là biết làm khổ người. Hãy cẩn thận một chút, dám đối phó với AAU, điều đó là không thể. Trước hết cậu hãy tung ra ngoài những cổ phần nhỏ lẻ đi. Cậu muốn làm gì? Xem kịch hài, lão già thanh bằng đó rất nham hiểm. Bây giờ hắn đã nắm giữ 15 cổ phần rồi, cần 12 cổ phần nữa là sẽ có cổ phần cao hơn cậu rồi. Xem ra tôi phải cho lão đó nghỉ hưu sớm thôi. Nhắc mới nhớ, hôm nay bên Phương gia tổ chức tiệc muốn mời cậu đến. Không chừng lại lên kế hoạch mờ ám gì đó cho mà xem. Tôi sẽ đến, xong hắn cúp điện thoại, nhấn ga, phóng xe đến nhà nó. Nó đang trong bếp nấu ăn bỗng có một cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy nó. Còn nó tưởng là trộm nên tiện tay lấy con dao phi thẳng về đằng sau. Hắn nhanh trí đoán được nó làm gì nên kịp thời bắt được con dao, không thì đã bị con dao hôn vào mặt rồi. Hani à, em nỡ phi dao vào mặt anh sao? Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc quay ra mới thấy hắn đang cầm con dao xem xét. Ai bảo anh tự nhiên đột nhập vào nhà rồi còn ôm em nữa chứ, người ta không nghi là trộm chắc là thần kinh có vấn đề. Nó bĩu môi, em có thấy trộm nào đẹp trai như anh không? Đừng có tự luyến, anh đến đây làm gì vậy? Tối nay muốn đưa em đi chơi. Không được, tối nay em và Kim định đi ra ngoài. Để Kim cho cai đi. Đằng nào hai người cũng độc thân, gán ghép một chút cũng không sao. Anh chắc chứ, Trương Tuấn anh đây không hề nói sai. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Đến Phương gia dự tiệc. Vậy anh dẫn em đến gặp tình địch hả? Có phải em ghen, ai thèm ghen? Hứ, Hani xinh đẹp à, ghen thì cứ nói đi, anh không trách đâu. Hắn nhéo nhẹ má nó. Anh nói nữa em không ngại phi dao vào anh đâu. Nó đe dọa, dạ anh đã biết thân phận của mình, tí nữa cùng anh đi mua đồ nhé. Nhưng còn đống này thì sao? Nó chỉ vào đống đồ ăn nó đang nấu. Anh và em sẽ ăn hết. Được vậy đợi em một chút, rồi nó dọn đồ ăn ra bàn, nhìn những món ăn hấp dẫn đang nằm trên bàn, hắn không nhịn được mà liếm mép. Nhìn anh liếm mép sao mà giống Lily quá, thì bọn anh là tri kỷ của nhau mà, vậy anh đi về với nó đi, em không cần anh ở đây nữa, sau này cũng đừng có gặp em. Nó giả vờ thu dọn bàn, thôi mà chẳng lẽ em đi ghen với Lily, anh yêu nó thì về với nó, đừng ở đây nữa. Thôi mà, anh yêu mình em thôi. Dẫu có đến 100 hay 1000 Lily thì anh vẫn chỉ yêu mình em. Hắn ôm nó nũng nịu, anh chỉ được cái dẻo miệng. Nó bóp mũi hắn, vợ à em mưu sát chồng. Ai thèm làm vợ anh, chỉ có mình Hàn Thục Nhi mới đủ tư cách làm vợ anh thôi. Đừng nhiều lời nữa, ăn đi, em đút cho anh, không bao giờ. Xong nó lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Góc truyện audio.com. Hắn thấy thế mới nhanh tay đặt lên môi nó một nụ hôn, cố gắng dùng lưỡi đẩy miếng thịt nó đang nhai sang mồm mình. Nó chưa kịp hoàn hồn với hành động của hắn thì hắn đã nhai ngấu nghiến chiến lợi phẩm mới cướp được về. Anh, ngọt ghê nha, hắn hưởng thụ, đồ đê tiện, chỉ đê tiện với một mình em. Khách chương.